Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 347, lão gia nhân dựa được. Converter Dung Kiều cầu phiếu xuất hiện ở Trương Dịch Phong trước mắt. TQ người đàn ông là một người trung niên 30 đến 40 tuổi. Ăn mặc màu đen kiểu áo tôn trung sơn. Vóc người to lớn, trên mặt mang như có như không nụ cười. Cặp mắt híp lại, khi thì lướt qua đạo đạo tinh quang. Một cổ uy nghiêm hơi thở, lặng lẽ tràn ngập ra. Nhìn người này, Trương Dịch Phong ánh mắt từ từ ngưng trọng. TQ Cục An ninh Phó Cục trưởng Tạ Thiểu Thần. Gặp qua Quốc Vương Bệ Hạ. Tạ Thiểu Thần hơi cúi người, cười giới thiệu. Trương Dịch Phong trên mặt hiện lên thoải mái nụ cười. Vòng qua bàn làm việc, cùng Tạ Thiểu Thần tay thật chặt cầm chung một chỗ. Vào lúc này, lão gia nhân còn không quên hắn. Thêm gấm thêm hoa dễ dàng. Giúp người đang gặp nạn nhất là đáng quý à? Thời khắc mấu chốt, vẫn là lão gia nhân dựa được. Trương Dịch Phong trong lòng cảm thán. Susan, cho cảm ơn Cục trưởng rót ly chúng ta bay xin đặc sắc cà phê. Trương Dịch Phong cười phân phó nói. Quốc Vương Bệ Hạ, vẫn là Quốc Vương Bệ Hạ biết hưởng thụ. Tạ Thiểu Thần nhìn Susan. Nàng dung nhan xinh đẹp, để cho hắn cảm thấy tê đẹp. Nhưng càng nhiều hơn chính là kinh hãi. Người phụ nữ này, không đơn giản. Cảm ơn Cục trưởng mời ngồi. Nếm thử một chút bay xin cà phê. Mùi vị không tệ. Ha ha, nói thật, cái này còn là lần đầu tiên uống cà phê. Tạ Thiểu Thần ha ha cười. Bưng lên cà phê uống một hớp nhỏ. Không thể không nói. Bay xin cà phê đúng là khẩu vị đặc biệt. Hiểu được vô cùng. Cà phê uống rồi. Tạ Thiểu Thần sắc mặt từ từ nghiêm túc. Thủ trưởng để cho ta cho ngươi mang câu. Chúng ta Hoa Kiều bỏ mặc tới nơi nào? Quốc gia vẫn luôn là kiên cố nhất hậu thuẫn. Có cần gì? Tùy thời cùng ta nói. Ta sau này sẽ thường trú bay xin. Thay ta hướng thủ trưởng nói tiếng cảm ơn. Lúc này các người tới thật là kịp thời. Trương Dịch Phong mặt đầy cảm khái nói. Hề hề, ta cũng nghe nói. Vương quốc Anh, nước Mỹ, Úc thậm chí là Bé Trinh cũng thay đổi thái độ. Đối với Vương quốc Bai Xin thực hiện kinh tế phong tỏa. Không quá ta xem Quốc Vương Bệ Hạ sắc mặt. Tốt có giống hay không gặp phải khó khăn hình dáng. Trương Dịch Phong lắc đầu cười khổ. Trực tiếp nói. Ta cần mỏ sắt, muốn bấy nhiêu, có nhiều ít muốn bấy nhiêu. Tạ Thiểu Thần chân mày cau lại. Trương Dịch Phong khẩu vị, để cho hắn đều cảm giác khiếp sợ. Có nhiều ít muốn bấy nhiêu, đây là cái gì quyết đoán? Trong nước đối với mỏ sắt nhu cầu cũng hết sức to lớn. Sẽ không cho ngươi quá nhiều. Bất quá chúng ta cùng Brazil Freshwater mỏ sắt công ty xuất khẩu có quan hệ hợp tác. Ta có thể từ trong làm mối bắc cầu. Cảm ơn, Trương Dịch Phong cảm động nói. Trước kia tập đoàn siêu năng mỏ sắt, đến từ Úc ba mỏ sắt lớn thạch công ty xuất khẩu. Theo thứ tự là tất cùng Billiton công ty, Hammersley mỏ sắt công ty cùng với Rope River mỏ sắt liên hiệp công ty. Trong đó BSP Billiton có Úc lớn nhất mỏ sắt sản nghiệp. Hàng năm ở quốc tế mỏ sắt thị trường giao dịch ở trên xuất khẩu mỏ sắt số lượng liền đạt tới 70 triệu tấn. Hammersley mỏ sắt công ty ra sổ lượng người là 55 triệu tấn. Nhỏ nhất là Rope River mỏ sắt liên hiệp công ty 30 triệu tấn ra sổ lượng người. Cái này ba cái công ty cộng lại mỏ sắt ra sổ lượng người. Chiếm cứ toàn cầu mỏ sắt phân ngạch 20% còn nhiều hơn. Tạ Thiểu Thần trong miệng Bison Freshwater mỏ sắt công ty là trên thế giới lớn nhất mỏ sắt công ty xuất khẩu. Hàng năm mỏ sắt ra sổ lượng người cao đến kinh người 120 triệu tấn. Hơn nữa xuất khẩu khoáng sản nhiều dạng, hoàn toàn có thể thỏa mãn Trương Dịch Phong nhu cầu, giải quyết kỹ nghệ mỏ sắt vấn đề. Tạ Thiểu Thần hỏi tiếp, ngươi còn cần gì? 5 tòa 100.000 kWh phát điện nhiệt điện dụng cụ. Các loại kỹ nghệ máy tiện. 100 chiếc công trình cơ giới. Điện lực dụng cụ. Nhà con đường bến tàu vật liệu xây cất. Chấm ngoặc kép. Nghe Trương Dịch Phong thao thao bất tuyệt mà nói. Tạ Thiểu Thần từ vừa mới bắt đầu kinh ngạc. Càng về sau trợn mắt hốc mồm. Cái này là phải đem TQ đánh gói mang đi tiết tấu à? Quá điên cuồng. Ngừng ngừng. Quốc vương bệ hạ tôn kính. Ngươi nói nhiều như vậy ta cũng không nhớ được. Một hồi ngươi đem đồ ngươi muốn hàng thành danh sách giao cho ta. Ta thật là tò mò. Bây giờ vương quốc Bai Xin mới có 3 tỉnh đất. Ngươi muốn nhiều như vậy dụng cụ làm gì? Có chuẩn bị vô hại mà. Trương Dịch Phong cao thâm khó lường nói. Tạ Thiểu Thần khóe miệng giật một cái. Thật sâu nhìn một cái Trương Dịch Phong. Tựa như nói giỡn nói. Đồ ngươi muốn mặc dù nhiều. Nhưng là trong nước hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu của ngươi. Bất quá anh em ruột tính sổ rõ ràng. Những thứ này nên là giá bao nhiêu? Phải giá bao nhiêu? Đúng rồi. Vương quốc Bai Xin mới vừa phát được kim nạp. Chúng ta cũng không muốn. Cái này ta hiểu. Trương Dịch Phong sắc mặt lúng túng. Tạ Thiểu Thần nói kim nạp. Là vương quốc Bai Xin ngân hàng quốc gia phát được tiền. Dùng kim nạp thay thế hóa ra kina. Thứ yếu còn có phụ tiền ngân nạp. Trước kia kina. Ở Bai Xin Hoa Kiều trong miệng lại gọi đầu heo tiền. Tiền giấy chính diện lần trước cái thật to đầu heo. Cho dù người Papua rất sùng bái heo loại sinh vật này. Nhưng là quang minh chánh đại in ở tiền giấy ở trên. Tỏ ra rất không đẹp xem. Trương Dịch Phong không thích. Cho nên hắn để cho mới xây dựng Bai Xin ngân hàng quốc gia. Lần nữa sửa đổi tiền giấy bản thức. Tiền giấy mới. Dùng là Trương Dịch Phong ảnh chân dung. Màu vàng chủ điều. Dùng thế giới hoang phế tân tiến nhất phòng giả kỹ thuật. Nhìn như rất khoe khoang. Nhưng lại có một loại cảm giác xa hoa. Ngân hàng quốc gia được trưởng thêm kéo hách gọi hắn là cường hào kim. Vì tăng lên kim nạp sức mua. Trương Dịch Phong quy định một kim nạp tương đương với một đô la. Cùng cũ bản kina đổi so trước tiên là 0.32. Kim nạp mặt trị giá có 1, 2, 5, 10, 50 cùng với 100. Phụ tiền ngân nạp có 1, 5, 2 loại. Bây giờ không sai biệt lắm một kim nạp có thể đổi 6 nguyên nhân dân tệ. Hơn nữa kim nạp là mới phát được tiền giấy. Cộng thêm vương quốc Bai Xin tránh cục không yên. Tạ Thiểu Thần cũng không dám tùy tiện cầm kim nạp. Một khi Trương Dịch Phong xong đời, những giấy này tiền coi như thật thành giấy vụn rồi. Ta sẽ dùng vàng cùng mỏ đồng kết toán. Trương Dịch Phong nói, vàng, mỏ đồng. Tạ Thiểu Thần sững sốt một chút. Hắn mặc dù biết Bai Xin có phong phú tài nguyên khoáng sản. Mỏ đồng số lượng dự trữ tại thế giới chiếm một chỗ ngồi riêng. Kim, ngân, niết, cỗ, dầu hỏa. Khí đốt thiên nhiên đều có phân bố trí. Hơn nữa, số lượng còn không thiếu. Nhưng là tỉnh Morob, tỉnh Eastern Highland, tỉnh Chimbu thật giống như không có nghe nói có lớn mỏ vàng. Mỏ đồng à, Marango khoáng sản công ty bị tập đoàn siêu năng thu mua. Có Bismarck trong dãy núi Yangdela khu vực khai thác mỏ quyền khai thác. Tỉnh Morob cùng với cao điểm tỉnh cũng phát hiện mô hình nhỏ mỏ vàng. Trương Dịch Phong không có giấu giếm, trực tiếp nói, không thành vấn đề, ta sẽ mau sớm hướng trong nước báo cáo, đem những thứ này chờ tới đây. Tạ Thiểu Thần vừa nói, liền dự định đứng dậy cáo từ. Trương Dịch Phong muốn quá nhiều thứ, cái này phần danh sách phát trở về trong nước, nhất định sẽ đưa tới náo động, rất nhiều công ty xí nghiệp phỏng đoán sẽ đoạt bể đầu. Phần này bánh ngọt quá lớn. Đợi một chút, Tạ tiên sinh, ta lời còn chưa nói hết. Trương Dịch Phong cười nói. Ừ, Tạ Thiểu Thần nghi hoặc nhìn về phía Trương Dịch Phong. Ta còn muốn cùng trong nước hợp tác. Hợp tác thế nào? Tỉnh Madang Ramu mỏ là thế giới cấp lớn hầm mỏ Niken đất đỏ. Đã biết tài nguyên tính khoảng là 1,4443 triệu tấn niết. 143.000 tấn cỗ. Dựa vào siêu năng khoáng sản thực lực. Còn chưa đủ để mở rộng chỗ hòn này niết cỗ mỏ. Cho nên ta muốn cùng trong nước hợp tác. Trương Dịch Phong cười híp mắt nói. Siêu năng khoáng sản mặc dù chỉ là Marango khoáng sản công ty cũ cái giá. Nhưng lấy tập đoàn siêu năng khoa học kỹ thuật thực lực. Đừng nói mở rộng khu mỏ. Chính là biển ở trên khoan giếng cũng là có thể. Trương Dịch Phong sở dĩ đem lợi ích phân ra tới. Chính là muốn lợi ích đều dính. Càng sâu giữa song phương hợp tác,